vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nó thừa nhận, Tô Dung cau mày, cô biết giống như quản trị viên đã nói, chỉ cần nó không đồng ý, họ hoàn toàn không thể thoát khỏi quái đàm quy tắc này. Và cô không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể khiến đối phương đồng ý thả mình ra. Đây hoàn toàn là một thế cục không thể giải quyết. Nó muốn nhốt họ trong thế giới ảo này đến chết. Khoan đã, nó, Tô Dung đột nhiên nhận ra một điều. Đó là chùm cuối của quái đàm quy tắc này là quản trị viên, chứ không phải là quỷ quái. Vậy thì, nó đóng vai trò gì trong quái đàm quy tắc này? Chỉ thỉnh thoảng quấy rối họ thôi sao? Cô nhanh chóng nhớ lại suy đoán trước đó của mình. Trong quái đàm quy tắc này, nó muốn làm ô nhiễm không phải là những điều tra viên, mà là một người khác. Và giờ, người khác này đã xuất hiện trước mặt cô, chính là quản trị viên. Nghĩ đến đây, Tô Dung bỗng cười, cô giãn lông mày. Cô có biết không, cô bị nhiễm virus rồi. Quản trị viên, nó trực tiếp lắp ráp một dấu hỏi bằng các khối vuông màu trắng trên màn hình lớn. Virus gì? Để tôi đoán xem, mục đích của cô khi tạo ra quái đàm quy tắc này là muốn thử mô phỏng một thế giới hoàn hảo, nên mới lần lượt lấy ý thức của người thật để sao chép người nhân bản đúng không? Đã sử dụng thế giới ảo để mô phỏng người nhân bản, vậy thì mọi thứ phải mô phỏng cho thật giống, như vậy mới khiến thế giới này trở nên vô cùng chân thực. Đây cũng là lý do tại sao những người nhân bản trong thế giới ảo cũng có vấn đề về suy thoái cơ quan, thậm chí còn cần phải cải tạo bộ phận cơ học để duy trì sự sống. Quái đàm quy tắc này đã sử dụng nhiều lớp ngụy trang để che giấu sự thật cuối cùng. Tầng ngoài cùng là tất cả mọi người đều là robot. Tầng sâu hơn là tất cả mọi người đều là người nhân bản. Còn sự thật cuối cùng chính là mọi người đều là dữ liệu. Không ai là người cả. Nếu cô từ bỏ việc quan sát những chi tiết, có lẽ cô sẽ không thể nhìn thấu sự thật. Nếu không nhìn thấu bản chất của thế giới này, thì hoàn toàn là không có cách nào để thoát ra. Ai có thể thoát khỏi thế giới ảo? Nhưng vấn đề ở đây là, nếu tất cả mọi người đều không phải là người, thì tại sao chỉ riêng anh trai lại không bị gương cô gái tự luyến chiếu ra hình ảnh? Trước đó, Tô Dung cho rằng đây là vì gương cô gái tự luyến không thể xác định được anh trai có phải là người hay không. Dù sao thì trên người anh ta chỉ còn não là hàng thật. Đúng là rất khó phân biệt, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không phải như vậy. Ít nhất thì gương cô gái tự luyến không thể xác định được đối phương có phải là người hay không. Không phải vì lý do về cơ thể của anh ta. Do đó, chỉ có thể là lý do tự lý. Vì anh trai tự cho mình là con người và tin chắc điều đó nên ngay cả đạo cụ quái đàm cũng không thể phán đoán chính xác. Đúng vậy, quản trị viên thừa nhận. Nó tự cho rằng mình bất khả chiến bại nên không ngại trò chuyện thêm với Tô Dung. Trong quá trình này, cô cũng đang học cách tư duy của con người thông qua mạng Internet đúng không? Đây là câu hỏi thứ hai, cũng là câu hỏi quan trọng nhất. Đúng vậy, Tô Dung thở dài nhẹ nhõm. Vậy thì đúng rồi, trong những video này có chứa sự ô nhiễm của nó, bây giờ cô đã bị nhiễm virus rồi. Cô nói rất khẳng định, không đợi đối phương phản bác đã tiếp tục nói. Biểu hiện rõ nhất là bây giờ cô không thể phán đoán được thí nghiệm khu dân cư này hoàn toàn là không thể thành công. Nếu đối phương thực sự không có vấn đề gì, thì sau nhiều lần thí nghiệm luân hồi như vậy, làm sao có thể không nhận ra rằng dù làm gì thì cũng sai. Việc kiềm chế những HMMN tiêu cực cơ bản của con người là điều không nên. Ngay cả khi mở cho họ một lối thoát trên mạng cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi. Không, lối thoát này có lẽ không phải do quản trị viên mở ra mà là do nó mở ra, không thể thành công sao? Quản trị viên không đồng tình với suy nghĩ của Tô Dung. tôi chỉ là chưa thiết lập các hạn chế một cách nghiêm ngặt hơn mà thôi. Nhưng không sao, đợi đến khi vòng này kết thúc, tôi sẽ tăng cường mức độ kiểm soát. Tại sao chỉ kiểm soát thực tế mà không kiểm soát trên Internet? Không tranh luận với đối phương, Tô Dung trực tiếp hỏi một câu hỏi khác. Cô không có ý định thay đổi tam quan của đối phương. Tam quan của con người vốn đã ngoan cố, huống chi là máy tính. Chúng chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các thiết lập chương trình cơ bản. Ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là trí thông minh có hạn mà thôi. Bây giờ, nó, ở đâu đã rất rõ ràng, chính là dựa vào Internet, thông qua mạng lưới dưới dạng virus để làm ô nhiễm quản trị viên. Còn cô cần làm là tiêu diệt virus. Cô đã hoàn toàn hiểu ra lý do trước đây, nó cố tình khiến họ nghĩ rằng nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này là máy tính. Trên thực tế là muốn họ coi quản trị viên là kẻ thù trong tưởng tượng. Khi điều tra viên nảy sinh suy nghĩ như thế, gần như không thể vượt qua thông quan. Chống lại máy tính kẻ thống trị tuyệt đối thế giới ảo này thì có lợi gì? Nhưng chống lại con virus trong cơ thể quản trị viên thì khác. Theo một nghĩa nào đó, bọn họ và quản trị viên là đồng minh. Còn sau khi tiêu diệt con virus sẽ thế nào thì Tô Dung không chắc. Mặc dù cô cho rằng con virus chính là nguồn ô nhiễm, nhưng vẫn có khả năng nhầm lẫn. Đến lúc đó nếu không thể thoát ra ngoài thì tính sau. Dù gì thì cô cũng không thể để nó tiếp tục làm người vô hình trong quái đàm quy tắc này được. Với tư cách là quản trị viên, trí tuệ nhân tạo trả lời, trên Internet không thể gây hại cho con người. Theo lời của các người thì không thể đánh người qua đường dây mạng đúng không? Ai nói là không thể? Tô Dung tỏ vẻ nghi ngờ. Cô không thấy những trường hợp tự sát vì bạo lực mạng sao? Tâm hồn con người đôi khi rất mạnh mẽ, nhưng nhiều lúc cũng yếu đuối như thể xác vậy. Vậy thì trong lần luân hồi tiếp theo, tôi sẽ xóa bỏ sự yếu đuối đó, để họ không còn quan tâm đến những nội dung trên mạng nữa. Quản trị viên đưa ra giải pháp. Nghe vậy, Tô Dung cười nói, cô thà xóa bỏ một loại cảm xúc của con người còn hơn là kết thúc chế độ truy cập mạng Internet này. Chẳng lẽ cô vẫn cho rằng mình không bị nhiễm virus sao? Cách chương.